Mục Thần Ký, chương 1026, thân phận bại lộ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chuyện kỳ diệu xảy ra. Tần Mục lập tức cảm giác được dùng con mắt này xem xét bốn bề. Mọi thứ đều khác nhau rất lớn. Hắn có thể thấy rõ cấu tạo vi mô của bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả kết cấu vi mô của hào quang màu tím cũng thấy rõ ràng. Những đại đạo hào quang cấu thành hơi khói kia, thậm chí ngay cả chỗ vi diệu trong thần thức của mình, đều vô cùng rõ ràng phản ứng ở trong con mắt thứ ba. Hắn cúi đầu nhìn lại, nhìn nhục thân thiên đế. Nguyên bản nhìn không ra cấu tạo nhục thân thiên đế, giờ phút này cũng rõ ràng phản ứng trong đồng tử của hắn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy bất luận thuật số kết cấu gì trong cơ thể hàng nhái này, bao gồm ảo diệu của tạo hóa chi thuật cũng có thể xem thấu. Hắn nhìn về phía tế đàn trong tử quang, ánh mắt có thể xuyên thủng tử quang. Nhìn tế đàn cũng rõ ràng minh bạch, vỏ trứng này có tác dụng cực lớn. Nếu có thể lấy được một nửa vỏ trứng còn lại tới tay. Tần Mục lắc đầu, từ trước mắt xem ra, hắn không có thực lực kéo lấy một vỏ trứng khác. Thời gian khẩn cấp, bộ nhục thân thiên đế này dù sao cũng là ta mượn dùng. Mặc dù thập thiên tôn đang nghi kỵ lẫn nhau, nhưng tất nhiên sẽ rất nhanh phát hiện chuyện nhục thân thiên đế biến mất. Ta không thể trì hoãn trong này quá lâu. Tần Mục lập tức khống chế nhục thân thiên đế khép kín mi tâm, giấu mình ở chỗ sâu mi tâm. Khống chế, nhục thân thiên đế xoay người lại, đi về phía Đông Cung Thái Tử. Trong thiên đình khắp nơi đều là nhãn tuyến của thập thiên tôn. Từ khi phát hiện nhục thân thiên đế biến mất đến khi tìm được nơi hạ lạc của nhục thân thiên đế, bọn hắn không hao phí bao lâu thời gian. Hắn còn dự định mượn bộ thân thể này đi tạo phụ cung gặp Phi Hương Điện. Chỉ cần khởi hành trước khi thập thiên tôn phát giác. Đông Cung Thái Tử khóe mắt nhảy lên. Nhìn, phụ hoàng, đến gần mình. Tần Mục đi đến bên cạnh hắn. Đông Cung Thái Tử cúi đầu xuống, khóe miệng giật giật, vẫn gọi cái từ kia. Phụ hoàng, Tần Mục dừng bước lại, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Đột nhiên mở miệng nói. Người phát hiện, Đông Cung Thái Tử dùng mình, toàn thân lông tơ từng chiếc nổ lên, suýt nữa nhịn không được muốn bắn ra toàn lực đào tẩu. Người phát hiện cũng không có cái gì, Tần Mục lạnh nhạt nói, ta là một trong thập thiên tôn cao quý, đối với Đông Cung Thái Tử ngươi căn bản không để trong lòng, thực không dám giấu giếm, cha ngươi cổ thần thiên đế đã sớm chết rồi. Ngươi cảm thấy được ta lạnh nhạt với ngươi 40.000 năm. Chẳng lẽ bây giờ ngươi vẫn nghĩ không ra nguyên nhân? Hắn lạnh như băng nói. Cha ngươi đã chết 40.000 năm. Đông Cung Thái Tử phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Hai tay chống lấy từng đạo hào quang màu tím. Bàn tay bị hào quang làm hao mòn đến máu me đầm đìa. Hắn thân thể run rẩy, muốn bạo khởi. Phấn hết tất cả lực lượng giết chết thiên tôn trước mặt. Báo thù cho cổ thần thiên đế. Nhưng mà hắn lại biết lực lượng chênh lệch. Mình không thể nào là đối thủ của thiên tôn. Lý trí của hắn nói cho hắn biết giờ phút này tuyệt đối không thể động. Chỉ có thể ẩn nhẫn. Ẩn nhẫn còn có đường sống. Tần Mục lạnh lùng nhìn hắn. Sau một lúc lâu, nói, 4 vạn năm trước, cha ngươi đã chết dưới tay thập thiên tôn chúng ta. Là chúng ta chế tạo bộ thân thể này đến khống chế thiên đình. Đông Cung Thái Tử thanh âm khàn khàn. Vì sao? Vì sao? Tần Mục cười ha ha nói. Cũng bởi vì vị trí này. Cũng bởi vì quyền lực lớn lao này. Thái Tử, nếu ngươi thành thật làm Thái Tử, ngươi còn có thể có mạng sống. Nếu ngươi nói này nói kia, tử kỳ của ngươi sẽ không xa. Đông Cung Thái Tử trầm mặc. Thân thể không còn run rẩy nữa. Tần Mục phất tay, thản nhiên nói. Hiện tại, ta không bắt được nhược điểm của ngươi. Phế Lập Thái Tử rất là phiền phức. Cho nên tha cho ngươi một mạng. Ngươi đi xuống đi, tự giải quyết cho tốt. Đông Cung Thái Tử chậm rãi đứng dậy. Trong mắt có lệ quang. Cúi đầu yên lặng đi ra ngoài. Dừng lại, Tần Mục gọi hắn ở lại. Thân thể Đông Cung Thái Tử cứng ngắc. Yên lặng đứng ở nơi đó. Đừng nghĩ đến phản bội. cho thập thiên tôn chúng ta cơ hội phế bỏ ngươi. Hiểu chưa? Thanh âm Tần Mục truyền đến. Đông Cung Thái tử yên lặng gật đầu. Đi thôi. Tần Mục nói. Đông Cung Thái tử chứa nước mắt rời đi. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Thầm nghĩ. Nếu như Đông Cung Thái tử động thủ thật vậy lấy thực lực đế tọa của hắn. Cho dù ta có thể khống chế. Thân thể này chỉ sợ cũng gánh không được. Thân thể này quá lớn. Thao túng có rất nhiều không tiện. Đánh cường giả đế tọa đỉnh phong có chút khó khăn. Tinh thần hắn tỏa sáng. Đi ra ngoài. Đi trước Phi Hương Điện một chuyến. Xem có thể lấy tàn hồn Ngự Thiên Tôn tới hay không. Sau đó lại đi Tạo Phụ Cung xem món tạo hóa thần khí kia rốt cuộc là thứ gì. Lại có thể chế tạo ra nhiều lam bàn tử. Như vậy. Hắn mới vừa đi ra khỏi cấm khu này, đột nhiên chỉ thấy phía trước một nữ tử đâm đầu đi tới. Chân đạp đăng vân ngoa, người mặc y phục trong đỏ có trắng lộ vai, búi tóc cao ngất, bộ ngực sữa nửa lộ. Chính là Tường Thiên Phi trong Thập Thiên Tôn. Tần Mục nháy mắt mấy cái, nói thầm một tiếng hỏng bét. Vì sao bệ hạ có rảnh tới nơi này? Đôi mắt đẹp của Tường Thiên Phi lưu truyền, bốn phía dò xét một phen. Phốc phốc cười nói, Tần Mục ha ha cười nói, Ái Phi, nơi này là tổ địa của trẫm, sao ngươi lại chạy tới đây? Tường Thiên Phi cười tủm tỉm nói, bệ hạ đã rất lâu không tiến vào hậu cung, hôm nay đột nhiên giá lâm, thần thiếp tự nhiên là vui mừng khôn xiết chờ lấy bệ hạ. Không ngờ bệ hạ lại không đi gặp người ta mà chạy tới nơi này. Cả người Tần Mục nổi da gà. Vừa nghĩ tới Tường Thiên Phi này có khả năng chính là một hồn của cổ thần Thiên Đế biến thành. Đã không nói được không được tự nhiên. Cách chương.